đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 131, triền miên 10 ngày, cốc truyện audio.com. Lão thiên a, người cho cái lôi đến đánh chết ta đi. Lão nhân này đã có thể làm thái gia gia hoan hoan rồi a. Ân, không được, không đúng, cái nhân vương này không biết là thần thánh phương nào thế nhưng có thể đem hoan hoan mê hoặc thành như vậy, nàng không vì chính mình thì cũng muốn vì nữ nhi của mình mà đào hôn. Chủ ý đã định, Đông Phương Ngữ Hinh bắt đầu chủ tính, lúc này cách ngày thành thân còn thời gian một tuần, muốn có một kế hoạch hoàn thiện thật cũng không phải khó. Ai nha, nhị tỷ a, ngươi cũng ra đây ngắm hoa sao? Đông Phương Ngữ Hinh ở trong phòng buồn bực muốn đi ra ngoài một chút thế nhưng lại gặp Đông Phương Ngữ Hoa. Dì ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là người thừa dịp tỷ tỷ không chú ý liền lên giường của tỷ phu, Ngữ Hoa à. Đông Phương Ngữ Hinh che miệng cười khẽ, Đông Phương Ngữ Hoa không mong muốn nhất nghe chính là hai chữ tỷ phu này, tuy rằng là sự thật nhưng chuyện tối hôm đó, nàng cũng thật là người vô tội. Hơn nữa chuyện như vậy vốn chính là nói rất khó nghe. Ngươi, nhị tỷ a, muội muội thật muốn gả vào tứ vương phủ a. Ai, tứ vương gia thân thể khỏe mạnh tối hôm đó thật đúng là hung mãnh a, đều vài ngày, muội muội đi cũng không lưu loát đâu. Ai nha, ngươi xem cái miệng ta này, thế nào lại quên tỷ tỷ sẽ gả cho một lão nhân a. Nhân vương không biết còn được không nữa. Này vạn nhất nếu không được kia tỷ tỷ còn trẻ tuổi như vậy, nên làm cái gì bây giờ đây? Đông Phương Ngữ Hoa, nói chuyện thật đúng là lớn mật. Đối hắn như thế trắng ra lời nói, Đông Phương Ngữ Hinh đều có điểm hết chỗ nói rồi, bất quá điều nàng nói cũng là điều nàng lo lắng, căn cứ tuổi hắn mà nói kia nhân vương phỏng chừng là thật không được. Cái này không nhọc muội muội quan tâm, ta gả qua đấy nhưng là sẽ thành chính phi của nhân vương a, hắn nếu không được ta liền dưỡng vài người cũng không phải không được. Muốn cười, cách đó không xa, hai người đứng ở chỗ tối, trong đó một người mang theo một cái mặt nạ kim hoàng sắc, bên người hắn đi theo một nam tử vừa chừng 20 tuổi, nam tử nghe thấy nàng nói như thế, đã nhịn cười đến mức vất vả, mà vì người nào đó đứng đó nên mới không dám cười ra. Nội thương, này thiếu chút nữa liền nghẹn ra nội thương. Cái kia, nhân vương, ta làm sao dám đâu. Nam tử mặt mày mỉm cười, dung mạo cũng là cực kỳ xuất sắc. Âu Dương, ngươi nếu là dám cười, bổn vương sẽ không để ý đem ngươi quăng đến kỹ viện, để mười mấy cái nữ nhân ngày đêm không nghỉ hầu hạ ngươi. Âu Dương im lặng, trừng phạt này thật đúng là đủ ngoan, đây là muốn ép khô hắn sao? Cái kia nhân vương, đây là nữ nhân ngươi muốn kết hôn sao? Cái này sao còn chưa cưới về đã biết ngươi không được? Ngươi sẽ không thật là không được đi. Âu Dương ánh mắt quét về phía địa phương không nên xem của ai đó, nhân vương sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói. Hừ, nữ nhân này chính là thiếu trừng phạt, chờ thành thân xong, bổn vương nhất định sẽ khiến nàng 3 ngày không xuống giường được. Không, 10 ngày, ít nhất 10 ngày. Đem người vây khốn ở trên giường 10 ngày a. Này nhân vương thật đúng là đủ ngoan. Bất quá, nhân lão vương gia có thể kéo dài như vậy sao? Nếu là thật sự triền miên 10 ngày, thật đúng là đủ. Khủng bố, Âu Dương yên lặng vì cái nữ nhân mặc niệm một phút, nữ nhân a, nam nhân của ngươi không phải là không được, ngược lại là rất dũng mãnh đi, kế hoạch dưỡng nam nhân của. Cốc truyện audio.com, ngươi phỏng chừng muốn ngâm nước nóng rồi. Nhân vương uy vũ, vậy ngươi để cho ta tới chính là giám thị nàng, đừng cho ngươi mang nón xanh. Âu Dương vốn là không muốn tới, bất quá nhìn đến nữ nhân có ý tứ này, hắn liền cải biến chủ ý, nếu nàng thật sự có thể thành công cấp nhân vương mang nón xanh kia chính là cỡ nào thần thánh a. Cách chương.